Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 341, chương 340 hung ác nhất kẻ giết người. Hưu, làm cái kia nhanh đến mức như cái bóng công kích giống như chết thần chi thủ một dạng. Hướng phía Rama phía sau lưng áp sát tới lúc, Rama lập tức liền hiểu rõ, cuối cùng là dạng gì công kích. Đây là tạ từ cỡ nhỏ đâm vũ khí chuyên dụng kỹ xuyên giáp, cùng với phi kim loại đồ phòng ngự chuyên dụng kỹ khẽ bước, kết hợp mà thành đánh lén. Sử dụng một chiêu này người chơi tại toàn bộ sao bên trong cũng không phải là không có. Khả cư Rama biết, có thể đi đến như vậy vô thanh vô tức, mãi đến tiếp cận phía sau lưng của mình về sau mới bị phát giác được cảnh giới người chơi. Toàn server đều chỉ có một người, đối mặt một kích này, cho dù là Rama, có thể kịp phản ứng, thậm chí phát giác được, lại không cách nào kịp thời hành động, ít nhất, hiện tại mới quay người đón đỡ lời nói, tuyệt đối là không kịp, đã như vậy, không quay người là được rồi. Rama liền giống như sau lưng như mọc ra mắt, dựa vào, tâm nhãn, phát hiện đánh lén. Càng dựa vào, tâm nhãn, lực lượng, bỗng nhiên đem trong tay một tay kiếm đảo ngược, cản ở sau lưng của chính mình. Keng, giao kích âm thanh bên trong, đột kích cỡ nhỏ vũ khí liền vừa vặn rơi vào một tay kiếm trên thân kiếm. Ma sát xẹt lửa, nhưng lần này đánh lén cũng không đơn giản chỉ có loại trình độ này mà thôi. 3. Theo một cái vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Một vệt bóng đen đột nhiên theo bên cạnh chui ra, đánh úp về phía Rama, trong tay cũng là gấp nắm lấy một thanh bén nhọn dài nhỏ vũ khí. Bằng tốc độ kinh người tới gần đến Rama bên cạnh thân. Đối đầu của hắn, không lưu tình chút nào đâm đi lên. Lúc này, Rama vũ khí trong tay đã dùng tới chặn hạ sau lưng tập kích. Căn bản là không có cách đối một kích này hình thành hữu hiệu đón đỡ. Có thể Rama, tâm nhãn, đã sớm phát giác được một kích này đột kích, bỗng nhiên nghiêng đi đầu, đem bén nhọn dài nhỏ vũ khí cho tránh đi. Mà cho dù là như thế này, đánh lén vẫn không có kết thúc. Cái thứ ba kẻ đánh lén rất nhanh liền xuất hiện, mà lại, ngay tại Rama trước mặt, Ishautam. Kẻ tập kích than nhẹ ra một câu như vậy lời nói. Giống như quỷ mị, vô thanh vô tức lướt đi, dựa vào tốc độ kinh người, đi vào Rama trước mặt. Hắn trong tay chỗ nắm tức không phải Rama sau lưng cái kia cỡ nhỏ đâm vũ khí. Càng không phải là Rama bên cạnh thân cái kia bén nhọn dài nhỏ vũ khí. Mà là một thanh như là dao phay dày nặng cỡ lớn bốn góc đoàn đao. Bạch. Không khí tại cái kia dây nặng đoàn đao cắt xuống phát ra gào thét. Kẻ tập kích đối Rama thân thể vung ra như đem chặn ngang chặt đứt nhất kích. Nhường gào thét kinh phong đều nhói nhói lấy làn da. Phá mở ra trên mặt đất cành khô lá cây. Lộ ra vô cùng kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, phần lưng bị đánh lén. Khía cạnh cũng bị đánh lén. Cho nên căn bản tránh cũng không thể tránh. Liền đón đỡ đều làm không được Rama, có vẻ như thật vô kế khả thi, nhưng mà, liền trong nháy mắt này, cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng phát sáng lên, ngay tại Rama trên chân, ngoặc kép, huyền nguyệt, đây là thể thuật một phát thượng đoạn xúc kỹ, có khác với đường thẳng công kích, thiểm đả, thượng đoạn đá kích, dạng này nhất kích ngay tại Rama dưới chân được phóng thích. Như là trăng tròn chi dây cung, tầng tầng rơi vào chém hướng mình dao phay bên trên. Keng, mạnh mà hùng hồn đá kích đánh trúng dao phay thâm hậu khía cạnh. Đem bắn ra, đến tận đây, Rama mới hóa giải tất cả tập kích. Nói đến phức tạp, kỳ thật theo Rama gặp được đến từ sau lưng đánh lén. Lại đến khía cạnh cùng trước người liên tiếp lọt vào công kích. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ có ngắn ngủi không đến mấy giây. Tại đây mấy giây bên trong, những người đánh lén dùng dự định đem Rama đưa vào chỗ chết phương thức đánh lén hắn. nhưng cũng bị La Thật là hoàn mỹ hóa giải. Cho đến lúc này, một nhóm mấy người mới phân biệt thoát thân mà ra, rời đi một khoảng cách. Rahan này mới nhìn rõ ràng đột kích người toàn cảnh. Đó là ba tên giống như tử thần sát thủ. Đứng ở bên trái chính là theo Rama sau lưng khởi xướng đánh lén sát thủ. Thân mặc màu đen thuộc gia hộ giáp cùng là màu đen bó sát người quần dài. Trên chân cũng là ăn mặc một đôi có sắc bén giày đính màu đen ủng da. Trên tay phải cũng là cầm lấy một thanh hiện lục dài nhỏ đao nhỏ. Trên đầu thì bị giống đầu đà túi mặt nạ màu đen bao trùm lại. Chỉ có mắt chỗ mở hình tròn động, bên trong lộ ra tới là cực kỳ đặc dính ánh mắt. Để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ ngông cuồng. Đứng ở bên phải chính là theo Rama khía cạnh khởi xướng đánh lén sát thủ. Thân bên trên đồng dạng là một thân đen, nhưng trang bị chất liệu lại không phải thuộc da, mà là toàn thân đều có giống vải rách vải rủ xuống. Trên đầu thì mang theo một cái khô lâu hình mặt nạ. Hắc ám hốc mắt chỗ sâu có đối lộ ra hồng quang mắt nhỏ. Trên tay phải nắm kiếm không phải rapier, mà là thứ kiếm, phát ra màu đỏ như máu ánh sáng, chứng minh hắn tính năng cao siêu. Mà đứng ở chính giữa liền là tại Rama chính diện khởi xướng tập kích. Tay cầm dao phay sát thủ, hắn người mặc dài đến đầu gối áo mưa, trên đầu cũng mang theo áo mưa mũ trùm, chỉ có hạ nửa gương mặt bạo lộ ra, để cho người ta có thể thấy rõ ràng hắn trên mặt mang theo một cái ngả ngớn lại tràn đầy sát khí nụ. Cười, chính là như vậy ba người đối Rama khởi xướng đánh lén. Mà lại, mỗi một cái kỹ thuật đều cao siêu đến đủ để cho công lược tổ người chơi vì đó thất sắc trình độ. Rama đương nhiên sẽ không biết ba người này, bởi vì ba người này đang lệ thuộc vào dùng giết người làm thú vui chữ đỏ công hội Laughing Coffin, đồng thời còn không phải bình thường thành viên, mà là trong đó ba tên lớn nhất cán bộ, am hiểu sử dụng độc vũ khí đao nhỏ sử Johnny Black, am hiểu sử dụng bén nhọn dài nhỏ vũ khí thứ kiếm sử ré tai xa xa. Cùng với chủ trương, nếu là tử vong trò chơi, như vậy giết người chính là đương nhiên. Chúng ta phải thật tốt hưởng thụ trò chơi này, bởi vì đây là trò chơi giao phó hết thảy người chơi quyền lợi, dạng này quan điểm. Giống kịch độc châm ngòi thổi gió, nhưng không ít tên cam người chơi vì đó tâm động cũng bị hắn tẩy não. Cuối cùng đi đến điên cuồng PK lạc lối kẻ cầm đầu. Này một lớn nhất hung ác nhất chữ đỏ công hội hội trưởng POS. Hiu, Rama liền không tự chủ được thổi một tiếng huýt sáo, cũng vui sướng nở nụ cười. Đây chính là hàng thật giá thật cá lớn đây. Rama liền dùng một câu như vậy lời nói làm tình cảnh. Này dưới đệ nhất cảm tường, mà cho đến lúc này, ở đây còn lại người mới kịp phản ứng. Chuyện này, đây là có chuyện gì à? Silva cũng có chút thất kinh dáng vẻ. Chuyện này, bọn gia hỏa này là ai à? Rosalia càng là không rét mà run run dẩy lên. Những cái kia ngã trên mặt đất, căn bản không tạo nên thân. Titan Hen, người chơi càng là sợ hãi không thôi. Hiển nhiên, tình thế đã vượt qua ở đây những người này xử lý phạm vi. Chỉ có Rama, đối mặt cái này tình huống, vẫn như cũ cười đến tương đương vui sướng. Thế nhưng, làm Rama đối thủ, đối diện ba tên tội phạm giết người cũng không phải là nghĩ như vậy. Dừng ngắc, thế mà giải quyết không xong hắn à? Black phát ra hài đồng thiên chân vô tả líu lưỡi tiếng. Thực sự là, đáng chết. Xa xa thì là phát ra bao hàm sát khí thanh âm khàn khàn. Cho dù là thân là Laughing Coffin, hội trưởng POS cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui mở miệng. Người thật giống như trở nên so trước kia càng khó chơi hơn a. Ma sư, ít nhất nếu là đổi lại trước kia, mặt đối vừa mới cái kia một vòng đánh lén, liền xem như Rama đều khó có khả năng đối phó đến như thế nhẹ nhõm. Phải biết, khởi xướng đánh lén cũng không phải bình thường người. mà là Laughing Coffin, cái này lớn nhất, tối cường, hung ác nhất, giết người công hội ba tên cán bộ cao cấp nhất bộ. Trong đó còn có thân là hội trưởng POS, đối mặt dạng này ba người đánh lén, trừ phi là am hiểu phòng ngự hit clip, nếu không liền Kirito cũng có thể nuốt hận a. Có thể Rama lại nhẹ nhàng đem này nhất tuyệt cảnh cho vượt qua. Cái này là hoàn toàn nắm giữ. Tâm nhãn, mang tới trưởng thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.